Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 13 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và hiện nay Liễu Truyện mới phát hành một bộ truyện cực hay thuộc thể loại lính đặc công, tâm lý xã hội và đô thị có tựa đề Chiến Long Quân Trở Lại. Các bạn đón nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên anh ta chỉ biết ở Lâm Thành có hai gia tộc lánh đời rất mạnh, nhưng không biết một chút tin tức gì về hai gia tộc này. Dù sao, ngày thường bọn họ cũng không ra ngoài, mình không cần thiết phải đi tìm hiểu thông tin về bọn họ. Chuyện này cũng khiến Nhậm Hải Thảo đến bây giờ còn không có rốt cuộc gia tộc lánh đời có người nào. Càng không rõ lắm, người trẻ tuổi vừa cao lớn vừa đẹp trai đứng trước mặt mình là thiếu gia chủ của gia tộc lánh đời. Dù sao, ở trong mắt anh ta, đối phương công bố lánh đời không ra nhiều vậy, vậy thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài mới đúng. Thậm chí bọn họ còn có thể ở trong rừng sâu núi thẳm, tuyệt đối không có bất cứ sản nghiệp gì ở trong thế tục. Thực ra trước đây thật sự là như vậy, nhưng mà sau này thì khác rồi. Nguyên khí khôi phục, bọn họ chỉ dựa vào mình du rú ở trong rừng sâu núi thẳm là không được, đã không có bất cứ tác dụng gì nữa. Bọn họ nhất định phải đi lại xung quanh, tìm kiếm cơ duyên mới có thể khiến thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Sau khi nguyên khí khôi phục, cơ duyên có ở khắp nơi, có khả năng ở trong rừng sâu, có khả năng ở trong khe suối, còn có khả năng ở trên đường cái. Người có duyên thì có thể tìm được cơ duyên, một khi có thể đạt được cơ hội tối cao, vậy người có duyên cũng sẽ một bước lên trời. Chính vì vô số trường hợp kiểu này mà mọi người đều đổ xô ra ngoài. Mọi người đều không thích ở nhà nữa rồi. Nói không chừng mình đi tới đi lui sẽ gặp được cơ duyên. Món hời lớn giống như vậy, cớ sao lại không làm? Cho nên cho dù là các gia tộc người tu hành cổ xưa cũng có thay đổi rất lớn, những gia tộc mới quật khởi cũng không đủ lai lịch và tầm nhìn tốt, bọn họ khó mà nhanh chóng phát triển trong tương lai. Mà gia tộc cổ xưa có được thứ tốt đẹp chính là thiên phú bẩm sinh. Sau khi nguyên khí khôi phục, tốc độ tu hành sẽ trở nên nhanh hơn, thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nhậm Hải Thảo hùng dữ chừng Trần Bình một cái, xong trực tiếp dẫn theo đám bảo vệ xoay người rời đi. Dì dọn dẹp nhanh chóng xuất hiện, lau sạch sẽ vết máu trên mặt đất, tránh tạo thành ảnh hưởng thị giác đối với mọi người. Buổi đấu giá này vô cùng quan trọng đối với Nhậm Hải Thảo, anh ta cũng không muốn vì chút việc nhỏ mà nháo lớn chuyện này lên. Bộ Dịch Tiêu nhìn thấy đối phương trực tiếp rời đi, cũng không nhịn được có chút nghĩ lại mà sợ. Cô ta rất khẩn trương, tiến đến bên cạnh Trần Bình, muốn nép vào trong lòng anh. Nhưng Trần Bình đã sớm nhận rõ, anh hoàn toàn không để đối phương vào mắt, lắc mình né tránh cô gái xinh đẹp này. Chúng ta làm như vậy, thật sự có chút không quá thỏa đáng, chuyện này ồn ào quá lớn. Bộ Dịch Tiêu không nhịn được mở miệng nói, cô ta đang suy nghĩ rốt cuộc nên giải quyết chuyện này vẹn toàn thế nào. Đương nhiên đây cũng không phải là vì Trần Bình mà là vì mình. Bộ Dịch Tiêu không muốn đắc tội Trần Bình, cũng không muốn trêu chọc miếng mồi ngon Nhậm Hải Thao. Dưới cái nhìn của Bộ Dịch Tiêu, Nhậm Hải Thao cũng là một cậu chủ nhà giàu rất lợi hại. Nếu mình có thể bám lấy đối phương, nói không chừng cũng có thể một bước lên trời. Quan trọng hơn là đối phương cũng là một người tu hành cường đại, có thể bám lấy người tu hành là giấc mộng suốt đời này của Bồ Dịch Tiêu. Trần Bình cũng biết sở dĩ Nhậm Hải Thao nhịn mình hoàn toàn là vì buổi đấu giá này sắp mở màn rồi. Nhìn các tân khách lục tục tiến vào, Trần Bình không nhịn được cười mỉa. Anh hiểu rất rõ, một khi kết thúc buổi đấu giá, đối phương sẽ điên cuồng tới gây sự với mình. Nhưng anh căn bản không sợ, thậm chí còn chờ mong chuyện này trở nên càng thêm kích thích. Nếu anh ta muốn gây chuyện, vậy thì anh ta cứ tới đi. Trái lại tôi muốn nhìn xem tên đó có thực lực mạnh cỡ nào. Trên gương mặt Trần Bình xuất hiện nụ cười khinh thường, giống như căn bản không để chuyện này vào mắt. Sự thật đúng là như vậy. Vừa rồi anh đã nhìn ra tu vi cảnh giới của đối phương thật sự là rất kém cỏi. Sắp 30 tuổi rồi, vậy mà cảnh giới còn ở khu vực thứ hai sơ kỳ. Ngay cả thi phản phong đều đã trở nên cường đại như vậy, Nhậm Hải Thảo vẫn là phế vật như cũ. thì Phán Phong không biết ý nghĩ trong lòng Trần Bình. Nếu biết vậy mà sư phụ lấy mình ra so sánh với Nhậm Hải Thao, anh ta nhất định sẽ tức chết. Tuy thực lực của Nhậm Hải Thao không tính là cao, nhưng cho dù thế nào cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hơn nữa, căn cốt rất mạnh, rất thích hợp tu luyện. Bồ Dịch Tiêu vẫn luôn ở một bên không ngừng nói chuyện. Cô ta nói một cách điên cuồng, muốn lấy lòng Trần Bình. Trần Bình cho cô ta ánh mắt khó chịu, căn bản không muốn nói chuyện. Thực ra chuyện này cũng không phiền phức như vậy. Chỉ là vậy mà Bồ Dịch Tiêu chủ động đứng ra nói chuyện thay mình. Thái độ hung hãn này hoàn toàn biến thành mâu thuẫn gay gắt. Phải biết rằng, bình thường Trần Bình đều bận rộn. Đối phương muốn thẻ, anh trực tiếp cho là được. Dù sao chỉ là một tấm thẻ mà thôi, đối với anh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Trần Bình cũng không phải là người ham hư vinh, có tấm thẻ này hay không cũng không sao cả. Bình thường anh cũng tuyệt đối không tới nhà hàng này, cho nên tấm thẻ đen chỉ là tấm thẻ đen mà thôi. Nhưng Bồ Dịch Tiêu nháo chuyện này giống như là mình cần tấm thẻ này, khiến anh có chút không xuống đài được. Đến cuối cùng, Trần Bình chỉ có thể tương kế tiệu kế, nhân cơ hội nhục nhã Bạch Nam Thiên một lát. Rất nhanh, tân khách đều đã tới đông đủ, Nhậm Hải Thao cũng đứng ở trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chằm chằm chỗ Trần Bình. Buổi đấu giá này chỉ có nhân viên bảo vệ là của khách sạn bọn họ, ngay cả sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người cũng là người của thương hội, cho nên anh ta cũng không rõ lắm người trẻ tuổi đi theo Trần Bình là ai. Nhưng cho dù thế nào, anh ta cũng phát hiện chỗ Trần Bình ngồi có chút cao cấp. Tin tức tôi muốn các cậu đi thăm dò thế nào rồi? Anh ta quay đầu hỏi thuộc hạ của mình, rất nhanh nhận được đáp án phủ định. Chúng tôi đang điều tra. Cậu chủ, thông tin về thân phận của người này có hơi kỳ lạ, cho nên chúng tôi cần chút thời gian. Thuộc hạ vô cùng xấu hổ, mở miệng đảm bảo. Bọn họ cũng muốn nhanh chóng điều tra ra thân phận của Trần Bình, nhưng thông tin về thân phận của đối phương vô cùng thần bí, có chút khó điều tra ra được. Nghe thuộc hạ báo cáo, trên gương mặt Nhậm Hải Thao xuất hiện chút không vui. Bảo các người làm chút chuyện, vậy mà cũng không làm xong. Ghim tên này cho tôi, cho dù cậu ta muốn mua thứ gì, người của chúng ta đều phải cướp nâng giá. Cho dù thế nào cũng không thể để cậu ta mua được, hoặc không thể mua với giá thấp. Nhậm Hải Thao hùng dữ nói, anh ta rất bất mãn đối với Trần Bình, ước gì có thể ngăn cản Trần Bình tham dự buổi đấu giá này. Nhưng buổi đấu giá này không phải do anh ta tổ chức, cho nên anh ta không có tư cách ngăn cản Trần Bình tham gia. Trái lại, một khi anh ta ngăn cản đối phương mà chuyện này để lộ ra ngoài, như vậy thanh danh của anh ta sẽ hoàn toàn bị hủy đi. Một người kinh doanh vậy mà từ chối khách hàng của mình ở ngoài cửa, đó là đạo lý gì? Người kinh doanh như bọn họ đâu thể đuổi khách. Người của thương hội vô cùng xem trọng tiền bạc, nếu để bọn họ biết mình vì cái gọi là tôn nghiêm đã đuổi khách hàng rất có tiềm lực đi, bọn họ nhất định sẽ băm Nhậm Hải Thao ra vạn đoạn. Nhằm để đảm bảo, Nhậm Hải Thao rất bình tĩnh giải thích mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay với mọi người, còn đổ hết tội danh lên đầu Trần Bình. Dù sao đám người này cũng không biết Trần Bình, đúng lúc anh ta có thể mượn đối phương tạo hình tượng tốt đẹp của mình. Rất nhanh, thanh danh của Trần Bình được truyền ra vô cùng khó nghe, thậm chí có người không nhịn được vòng đi rất xa, đi tới chỗ Trần Bình, chỉ vì liếc mắt nhìn Trần Bình với vẻ khinh bỉ một cái. Bồ Dịch Tiêu cũng chạy như điên theo, rất chờ mong Trần Bình sẽ mời mình ngồi xuống. Nhưng Trần Bình không có ý để ý tới đối phương, anh nâng ấm trà lên tự mình pha trà. Anh không tin được đám người kia, nếu muốn uống trà vẫn nên tự mình pha thì hơn. Anh không định mời tôi ngồi xuống sao? Bồ Dịch Tiêu thấy Trần Bình mãi mà không có phản ứng, thậm chí còn tự mình pha trà, trong nháy mắt có hơi kích động. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, nếu mình còn chưa có vị trí thì sẽ bị mời ra ngoài. Vừa rồi Bồ Dịch Tiêu đã lựa chọn từ bỏ cậu chủ nhà giàu mình câu được, cho nên bây giờ đã sớm không tìm thấy đối phương rồi. Nếu Trần Bình lại không muốn nhận mình, vậy Bồ Dịch Tiêu chỉ có thể nhận mệnh bị đuổi ra. Bồ Dịch Tiêu không muốn chật vật bị người ta đuổi ra ngoài như vậy. Nhìn thấy Trần Bình không có bất cứ phản ứng gì, Bồ Dịch Tiêu không nhịn được quay đi cầu xin Thi Phán Phong. Nhưng Thi Phán Phong lại càng là người đàn ông có ý chí sắt đá, anh ta căn bản không để ý tới Bồ Dịch Tiêu. Thấy cảnh này, Bồ Dịch Tiêu hơi kích động, không biết vì sao thái độ của Trần Bình đối với mình lại lạnh lùng như thế. Đồng thời, Bồ Dịch Tiêu cũng suy nghĩ trong lòng, không phải là Trần Bình nhìn thấu ý nghĩ của mình đấy chứ. Dù sao, Trần Bình cũng là một người tu hành, nói không chừng đối phương cũng có bản lĩnh nhìn thấu nội tâm của người khác. Vừa nghĩ tới đây, Bồ Dịch Tiêu không nhịn được nói thầm một câu không hay rồi trong lòng. Cô ta thật sự không nghĩ tới còn có bản lĩnh này. Lúc trước, Bồ Dịch Tiêu biết Trần Bình là người tu hành, ngoại trừ hưng phấn ra, còn nghĩ tính kế Trần Bình thế nào. Nhưng lúc này nghĩ lại, nếu ý nghĩ của mình thật sự bị Trần Bình biết rõ, vậy thì không để ý tới, mình cũng rất bình thường. Bồ Dịch Tiêu mang theo tâm trạng thấp thỏm, vội vàng đi tới trước mặt Trần Bình. Chuyện đó, tôi thật sự rất muốn tham dự buổi đấu giá này, anh coi như để tôi trải nghiệm đi. Bồ Dịch Tiêu không nhịn được mở miệng cầu xin Trần Bình, trong lòng cô ta cũng hơi bất mãn. Mình đã sớm lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, từ một em gái bình thường biến thành bạn gái của lão đại. Không nghĩ tới sẽ có một ngày vậy mà mình sẽ cầu xin một người trẻ tuổi. Trên gương mặt cô ta xuất hiện chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã được che giấu một cách hoàn mỹ. Bồ Dịch Tiêu chậm rãi suy đoán Trần Bình có được pháp quyết nào đó giống như thuật đọc tâm, cho nên trong lòng tôn sùng Trần Bình đủ kiểu. Cô ta tin tưởng nếu như đối phương thật sự có được đọc tâm, như vậy sẽ thấy được nội tâm của mình, nhất định sẽ rung động. Tất cả nội tâm của cô ta đều đã tràn ngập tên Trần Bình, còn tràn ngập ca tụng và ái mộ đối với Trần Bình. Nhưng mà Bồ Dịch Tiêu thật sự nghĩ nhiều rồi. Ý nghĩ của cô ta đã thất bại, Trần Bình căn bản không biết được thuật đọc tâm, cũng không biết nhìn lòng người thế nào. Anh chỉ biết cảm nhận đầu tiên của người phụ nữ này cho anh thật sự không tốt, luôn có ý giống như vô cùng thân mật. Huống chi anh biết được chuyện về Bồ Dịch Tiêu xong thì càng thêm khinh thường Bồ Dịch Tiêu hơn. Trong nhà có một cô gái vô cùng xinh đẹp, chẳng lẽ anh còn đi tham luyến hoa dại ven đường? Tuy đóa hoa dại này nhìn cũng có phong cách và tư sắc của mình, nhưng Trần Bình căn bản không có hứng thú đối với vật vô chủ. Anh vẫn thích đóa hoa nhỏ nằm trong nhà kính của mình hơn. Lúc này bầu không khí của buổi đấu giá vô cùng nghiêm túc. Nhậm Hải Thảo sắp xếp người của mình vào mỗi vị trí và cương vị riêng. Bọn họ xen kẽ trong mỗi vị trí, chuẩn bị nâng giá bất cứ lúc nào. Thực ra bọn họ không chỉ muốn nâng giá của Trần Bình, những người khác cũng sẽ nâng vừa đủ. Nhưng mà lần này nhận được mệnh lệnh phải đơn độc nhằm vào Trần Bình, cho nên đấu với Trần Bình, bọn họ sẽ biểu hiện càng rõ hơn một chút. Thực ra trong lòng người tới tham gia đấu giá cũng biết rõ, cho dù là buổi đấu giá gì, đều có một số người cài vào để tăng giá thêm. Là người thường xuyên tham gia buổi đấu giá, bọn họ đã sớm quen với chuyện này. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, người chủ trì đã lấy ra đủ loại tranh cổ và đồ trang sức, nhưng Trần Bình không có một chút hứng thú. Thậm chí, anh chỉ liếc một cái rồi rời mắt, giống như xem nhẹ mấy thứ này. Người đàn ông được Nhậm Hải Thao sắp xếp nhiệm vụ nâng giá, ở một bên không nhịn được lộ ra vẻ xấu hổ. Anh ta thật sự không ngờ đối phương không cần thứ gì cả. Nếu thật sự là như vậy, vậy đám người nâng giá như bọn họ tồn tại không có ý nghĩa gì rồi. Đừng sốt ruột, nếu cậu ta lựa chọn tới tham dự buổi đấu giá này, vậy thì chắc chắn sẽ tới đấu giá đồ gì đó. Đợi tất cả đồ đều lên, tôi xem cậu ta có đấu giá không. Trên gương mặt Nhậm Hải Thao xuất hiện nụ cười càn rỡ. Anh ta đã nhận định Trần Bình nhất định sẽ mua đồ. Anh ta thề mình nhất định sẽ khiến Trần Bình dùng giá tiền rất đắt mua một số thứ không đáng giá tiền. Đến bây giờ, Nhậm Hải Thảo vẫn luôn vô cùng bình tĩnh. Trên gương mặt anh ta xuất hiện chút khinh thường, chậm rãi mở miệng nói xong. Anh ta cảm thấy Trần Bình sẽ không phải là người nghèo. Dù sao, người có thể ngồi trong phòng riêng đều không phải là người bình thường gì. Nghĩ tới đây, anh ta càng thêm có hứng thú đối với Trần Bình hơn. Chỉ tiếc anh ta không có biện pháp đạt được danh sách tân khách trong tay thương hội. Nếu không thì anh ta có thể nhanh chóng biết rõ lai lịch của hai tên nhóc thối kia. Cho nên Thi Phán Phong trực tiếp bị xem nhẹ. Bởi vì Thi Phán Phong quá trẻ tuổi, tuy vóc người cao lớn nhưng rất rõ ràng là nhìn ra được vẫn còn là trẻ con. Cho nên Thi Phán Phong trực tiếp bị đối phương coi thành đứa trẻ nghịch ngợm trong nhà, hoặc là cậu chủ nhỏ mang ra ngoài trải nghiệm. Nếu Thi Phán Phong biết mình bị người ta coi thường như thế, cậu ta chắc chắn sẽ tức chết. Tuy Thi Phán Phong không thèm để ý thanh danh ở thế tục, nhưng cho dù thế nào, người này cũng coi như là kẻ thù của mình. Cậu ta không muốn kẻ thù cảm thấy mình là người bình thường. Tôi tin bọn họ nhất định sẽ cảm thấy có hứng thú đối với món đồ cuối cùng. Nhậm Hải Thao không nhịn được mở miệng phân tích. Thực ra trong lòng anh ta cũng có chút xoắn xuýt đối với chuyện này. Mới đầu anh ta còn tràn ngập tự tin, cảm thấy Trần Bình nhất định sẽ mua đồ. Mãi đến lúc buổi đấu giá đã tiến hành hơn nửa, Trần Bình vẫn không có ý mua bất cứ thứ gì. Thậm chí anh ta đều đã hoài nghi Trần Bình là tới xem náo nhiệt. Món đồ cuối cùng, nếu nâng giá mà nói, như vậy sẽ không có lợi đối với công ty của chúng ta. Đối phương vô cùng bình tĩnh phân tích, bởi vì anh ta biết rõ vật phẩm bán đấu giá cuối cùng là gia tộc bọn họ dùng giá cao mua tới. Nếu bọn họ dùng giá cao mua tới, lại giá cao mua về, như vậy sẽ bị người ta lên án. Đến lúc đó, một khi bại lộ, gia tộc và xí nghiệp đều thân bại danh liệt. Danh tiếng của gia đình và danh tiếng của công ty, bọn họ khổ công xây dựng bấy lâu nay, đều sẽ sụp đổ. Nếu cậu ta thật sự cảm thấy có hứng thú đối với thứ này, vậy chúng ta nâng giá thứ này lên, khiến cậu ta tốn giá cao mua nó. Đến lúc đó chúng ta lại giết cậu ta, lấy lại đồ về. Thực ra bọn họ không định bán thứ này đi, cho dù là cuối cùng người nào mua được đều chỉ có một kết cục. Nếu thực lực hoặc bối cảnh gia đình của đối phương lợi hại, vậy thì Nhậm Hải Thao sẽ suy xét tha cho đối phương một mạng. Nhưng nếu như đối phương là người như Trần Bình, vậy thì anh ta sẽ không nương tay, thậm chí còn ước gì có thể giết Trần Bình thật nhanh. Lúc này Nhậm Hải Thao tràn ngập oán hận đối với Trần Bình. Anh ta biết rõ mối thù giữa mình và Trần Bình nhất định phải giải quyết. Nghe tổng giám đốc nhà mình dặn dò, người đàn ông phụ trách nâng giá lập tức gật đầu đồng ý, ngay sau đó quay về vị trí của mình truyền tất cả tình báo đi. Rất nhanh tất cả mọi người biết rõ chuyện nâng giá. Dù sao, cho dù thế nào, đến cuối cùng khiến Trần Bình bỏ tiền là được. Nhậm Hải Thảo cảm thấy vô cùng kiêu ngạo đối với kế hoạch của mình. Dù sao đồ của gia tộc bọn họ đến lúc đó không tốn một đồng có thể lấy lại, còn có thể tự tay đâm kẻ thù. Đây đúng là như một hòn đá ném trúng hai con chim. Bồ Dịch Tiêu vì công phu quấn quýt làm phiền coi như không tệ, cho nên được Trần Bình phê chuẩn ngồi ở một bên, nhưng không cho phép tùy ý nói chuyện. Tuy trong lòng Bồ Dịch Tiêu hơi bất mãn, nhưng vẫn vui vẻ ngồi xuống. Cô ta biết rất rõ mình là người thế nào, rất rõ thân phận và địa vị của bản thân. Muốn lấy lòng người tu hành, lấy được ưu đãi từ trong tay đối phương, như vậy cần phải có da mặt dày, cho dù người khác nói gì cũng phải nhịn. Bản lĩnh không biết xấu hổ như vậy là nguyên nhân Bồ Dịch Tiêu có thể phát triển tới như bây giờ. Nếu Bồ Dịch Tiêu hơi bình thường một chút, hơi muốn mặt mũi một chút, đã sớm không chống cự được áp lực bị người ta nhục nhã, tự sát ngay tại chỗ. So với người khác, Bồ Dịch Tiêu cảm thấy những hành động của Trần Bình cũng không có chỗ nào nhục nhã mình, ngoại trừ nói chuyện hơi thẳng thắn, đối với mình vô cùng lạnh lùng. Những điểm khác đều không có gì quá đáng, nhưng đối phương quá chính nhân quân tử khiến Bồ Dịch Tiêu cảm thấy rất đau đầu. Bồ Dịch Tiêu hy vọng sẽ có một bạn trai vô cùng thích mình. Tuy Bồ Dịch Tiêu trà trộn trong nơi này nhiều năm, nhưng trong lòng cô ta vô cùng chờ mong đối với tình yêu. Trần Bình cũng rất phù hợp với tiêu chuẩn kén rể của mình, bộ dạng vừa cao vừa đẹp trai, còn là một người tu hành lợi hại. Nếu như có thể gả cho người đàn ông này, tương lai của mình sẽ không cần sầu nữa. Trần Bình căn bản không biết tâm tư của đối phương, anh cũng không muốn biết. Người phụ nữ này chỉ như một vai hề đối với mình mà thôi. Sau khi Trần Bình biết rõ ý nghĩ của đối phương, anh đã không có bất cứ ấn tượng tốt nào. Anh không từ chối kết bạn, nhưng anh từ chối kết bạn với người đánh chủ ý lên người mình. Người với người kết bạn đều là vì ích lợi, Trần Bình cũng không ngoại lệ. Anh biết rõ thì Phản Phong bái mình làm vi sư, cam tâm tình nguyện đi theo mình, thực ra cũng vì lợi ích. Nhưng khát vọng lợi ích của Thi Phản Phong khác hoàn toàn với đối phương. Thi Phản Phong cùng với gia tộc của cậu ta cho Trần Bình cảm giác thoải mái, thanh khiết. Cho dù biết bọn họ có ý đồ, Trần Bình cũng cam tâm tình nguyện kết bạn với bọn họ. Ý đồ của gia tộc này không phải là lợi ích cá nhân, mà là lợi ích của cả thế giới. Đối với gia tộc như vậy, trong lòng Trần Bình còn vô cùng bội phục. Hai, các anh mau nhìn vật phẩm bán đấu giá cuối cùng đi, thứ này đúng là thần kỳ. Bồ Dịch Tiêu trực tiếp đưa cuốn đồ bán đấu giá cho hai người, chỉ một thứ gì đó tên là Thanh Loan Châu. Thanh Loan Châu là trong mắt của cự điểu loan xanh thời viễn cổ, có được tác dụng không nói chơi. Nếu có thể giành được hạt châu này tới tay, khảm vào trong vũ khí, tất nhiên là có thể phát huy ra hiệu quả siêu nhiên. Trong lòng Trần Bình vô cùng khát vọng đạt được Thanh Loan Châu, thậm chí đã có chút cao hứng nắm chặt tay. Lúc này trở lại đất tổ, tất cả vũ khí của anh đều vì ở trong tháp thông thiên mà không thể lấy ra. Dù sao tháp thông thiên bị hủy đi, chỉ hình thành linh thể tồn tại trong thần thức của mình. Chỉ sợ muốn tìm những vũ khí như thương long kiếm về, phải đợi cảnh giới của mình khôi phục hoặc tìm được nguyên liệu chữa trị tháp thông thiên mới được. Trần Bình biết rõ, cho dù là lúc nào cũng cần phải dựa vào mình mới được. Thực ra thứ Trần Bình xem trọng nhất còn không phải là trong mắt có thể tăng một chút cường độ của pháp bảo. Nếu như mang theo thanh loan đao bên người, có thể nhuận dưỡng thần thức của mình, gia tăng nguyên khí của mình, thậm chí còn có thể giúp nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn. Trần Bình nhìn thoáng qua giới thiệu văn tắt, mấy thứ này cũng được đề cập trong giới thiệu, nhưng mà không có ai cảm thấy hứng thú với chuyện luyện khí. Dù sao trên thế giới này có mấy người biết luyện chế vũ khí, thứ mọi người coi trọng chân chính vẫn là thứ có thể trợ giúp mình tu hành. Tuy thứ này không có tác dụng quá lớn đối với mình, nhưng giai đoạn đầu có thể chế tạo vũ khí cho mình, giai đoạn sau còn có thể giao cho vợ con, khiến bọn họ nhanh chóng tăng thực lực của mình. Hiện giờ Trần Bình vẫn luôn tay không chiến đấu, căn bản không có một vũ khí vừa tay, anh cảm thấy rất không thoải mái. Bồ Dịch Tiêu cũng đoán được Trần Bình muốn đấu giá thứ này, cho nên xung phong nhận việc muốn giúp Trần Bình dơ bảng. Trần Bình có chút bất mãn với người phụ nữ này, anh không định giao chuyện dơ bảng cho đối phương. Đương nhiên, thứ chân quý như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không lấy giá cân nhắc. Trước khi bên chúng tôi tiến hành bán đấu giá, nếu có người nào có thứ chân quý muốn đổi, chúng tôi cũng có thể suy xét. Người chủ trì mỉm cười mở miệng nói, thì phản phòng cũng hơi kích động đi lên trước, chạm vào bả vai Trần Bình, ý rất rõ ràng. Cậu ta biết sư phụ mình không có tiền, cho nên lựa chọn phương thức vật đổi vật là tốt nhất. Cao dược mà Thi Phán Phong mang từ nhà ra tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Nếu dùng những cao dược này lấy vật đổi vật, nói không chừng cũng có cơ hội có thể giành tới tay. Lúc trước Thi Phán Phong cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì mình cảm thấy có hứng thú, cho nên đám thuốc cao này vẫn luôn ở trong túi anh ta không lấy ra. Nhìn thấy đối phương liếc mắt ra hiệu với Trần Bình, Trần Bình không nhịn được nở nụ cười. Anh không tính lấy đồ của Thi Phán Phong, trái lại anh định đưa đồ của mình cho Thi Phán Phong, bảo Thi Phán Phong ra giá. Thứ này tôi ra 3.500 tỷ. Ngay lúc mọi người không ngừng bàn về hạt châu này, đột nhiên phía dưới có người mở miệng nói. Mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện là một người trẻ tuổi căn bản không biết. Thế cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người hơi tò mò. Bọn họ không chỉ suy đoán thân phận của đối phương, đồng thời cũng đang điều động tài chính của mình. Người bình thường muốn lấy vật đổi vật, trên cơ bản không có khả năng. Bọn họ không lấy ra được nhiều vật tư đáng giá như thế, không có biện pháp tiến hành trao đổi với đối phương, cho nên bọn họ chỉ có thể điên cuồng ra giá, muốn nâng giá lên cao. Chỉ trong nháy mắt, giá Thanh Loan Châu đã bị đẩy lên 14.000 tỷ. Giá này đã vượt xa tưởng tượng của nhiều người. Bọn họ đều cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới đám người này có tiền như vậy, ra tay cũng hào phóng như thế. Đúng là điên cuồng, vậy mà bỏ 14.000 tỷ mua một hạt châu. Bệnh thần kinh à, ra giá cao như vậy, đây không phải là ép gia tộc người tu hành lấy vật đổi vật sao? Tất cả mọi người không biết nói gì, nhìn người ra giá, bọn họ đều không nghĩ tới giá từ 3.500 tỷ biến thành 14.000 tỷ. Cảm giác tiền không giống như tiền mà do in từ giấy ra. Nhìn thấy bọn họ ra giá ảo ảo, Trần Bình không nhịn được lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ. Anh biết tất cả mọi người đều muốn hạt châu này. Người bình thường nhìn chúng hiệu quả kéo dài tuổi thọ, người tu hành nhìn chúng hiệu quả trợ giúp tu hành. Dù sao đặt trong bất cứ thị trường nào, trên cơ bản đều rất được hoan nghênh. Nếu anh không lấy ra được thứ tốt, thật sự không có biện pháp lấy hạt châu này tới tay rồi. Nghĩ tới chuyện này, anh không nhịn được lấy một hộp nhỏ trong lòng ra. Nhìn thấy sư phụ lấy cái hộp ra, thì Phản Phong cũng lộ ra vẻ kích động. Cậu ta vội vã chạy tới trước mặt Trần Bình, đè tay anh lại. Sư phụ, thứ này là... Thì Phản Phong mở miệng hỏi. Trần Bình nhìn ánh mắt đối phương, gật đầu. Quả thật, đây là phục nguyên đan. Đối với người tu hành mà nói, đan dược này đều đã vô cùng chân quý. Vào thời khắc quyết chiến, có thể khôi phục chút nguyên khí, đều là thắng lợi lúc quan trọng. Đương nhiên là Thi Phán Phong biết được tầm quan trọng của thứ này, cho nên không muốn sư phụ lấy ra vật đổi vật. Sư phụ, chúng ta có thể ra giá tiền mà, cha con có thể điều động 24.500 tỷ. Sư phụ có thể lấy bán đấu giá, hoặc là chỗ con cũng có linh lộ của nhà họ Thi bọn con. Nhìn thấy Trần Bình muốn lấy đan dược chân quý như vậy ra, có thể nói là Thi Phán Phong vô cùng hoảng sợ, vội vàng lấy đồ mình đã chuẩn bị giao cho Trần Bình. Linh lộ này có thể khôi phục vết thương của người, bôi lên đợi nửa tiếng có thể khôi phục rất nhiều vết thương ngoài da. Còn có thứ này nữa, sau khi dùng linh lộ có thể chiết xuất nguyên khí, nhưng mà có thể chiết xuất không nhiều, chỉ một nhánh đều vô cùng trân quý. Thì Phản Phong đưa hết bảo bối mình đã chuẩn bị ra cho Trần Bình. Trần Bình thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cười. Anh không tính dùng đồ của Thì Phản Phong. Tuy mấy thứ này trân quý, nhưng ngày thường tốn tiền là mua được, cho nên ở trong buổi đấu giá, căn bản không thể ra giá. Còn tài chính 24.500 tỷ nhà bọn họ, Trần Bình lại càng không tính sử dụng. 24.500 tỷ, trước mắt anh cũng không trả được. Nếu là mình muốn thanh Loan Châu, vậy thì không cần thiết để người khác thanh toán thay mình. Trần Bình vỗ bả vai Thì Phản Phong, ý bảo cậu ta cất đồ đi. Linh lộ và tiền, sư phụ đều không cần, sư phụ cần con giúp. Trần Bình mỉm cười. Viên đan dược này cho con, lấy thân phận của con đi lấy vật đổi vật. Trần Bình biết rõ, nhà họ thì còn rất có địa vị, chỉ cần là gia tộc lánh đời hiểu biết nhiều một chút, bọn họ sẽ không dám trêu chọc Thi Phản Phong. Sắp xếp Thi Phản Phong ra mặt là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa sau này có giao dịch phương diện đan dược gì đó, cũng có thể sắp xếp nhà họ Thi ra mặt thay mình. Nghe thấy lời Trần Bình nói, vẻ mặt Thi Phản Phong cũng trở nên nghiêm trọng. Anh ta biết rất rõ, sư phụ đã làm ra quyết định thì không thể thay đổi. Cho nên chuyện kế tiếp anh ta phải làm là thay sư phụ đổi viên đan dược này lấy thanh Loan Châu, không hơn. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vẻ mặt Thi Phản Phong nghiêm túc, nhìn vô cùng cẩn thận. Bồ Dịch Tiêu ở một bên nhìn họ, trong lòng vô cùng tò mò. Cô ta không biết hai người đã nói gì, cảm thấy hai người hơi kỳ lạ. Kết quả Bồ Dịch Tiêu rất không lễ phép, trực tiếp tới gần, muốn nhìn xem trong tay hai người là gì. Đây là linh lộ của nhà họ Thi sao? Bồ Dịch Tiêu còn chưa nhìn thấy trong hộp của Thi Phản Phong là cái gì, nhưng cô ta thấy rõ linh lộ trong tay đối phương. Thứ này là bảo bối đấy. Bình thường linh lộ bán ở y quán cứu thế vô cùng đắt. Đương nhiên tác dụng của linh lộ rất tốt. Một hộp linh lộ chữa trị ít nhất có giá trên 3 tỷ rưỡi. Nhà của kẻ có tiền trên cơ bản đều chuẩn bị linh lộ ở trong nhà, phòng ngừa bất cứ tình huống nào xảy ra. Mà linh lộ trong tay Thi Phản Phong càng thêm có giá trị. Linh lộ này có tên là Tịnh Hóa Linh Lộ, có giá trên 350 tỷ. Cô ta không nghĩ tới có thể thấy mấy hộp linh lộ trên tay chàng trai này. Nhóc kia, cậu chém giết cướp của ở y quán cứu thế đúng không? Bồ Dịch Tiêu không nhịn được, mở miệng trêu ghẹo. Thi Phản Phong không có một chút ấn tượng tốt nào đối với người phụ nữ này, cho nên căn bản không để ý tới, trực tiếp nhét vào trong túi, không thèm để ý tới cô ta. Ai ra, tên nhóc, không nhìn ra được, cậu còn rất nóng tính đấy. Bồ Dịch Tiêu mỉm cười, trực tiếp muốn dựa vào. Tuy Thi Phản Phong là một người thanh niên huyết khí phương cương, nhưng đối với loại dưa vẹo táo nứt này, cậu ta thật sự chướng mắt. Cô làm gì thế? Cách xa tôi một chút, cô đừng có mà dựa vào tôi gần như vậy. Nhìn thấy đối phương dựa sát vào mình, Thi Phản Phong không nhịn được mở miệng quát lớn. Cậu ta không nghĩ tới, vậy mà người phụ nữ này mặt dày như vậy còn dán sát lại gần mình. Tên nhóc, cậu đúng là thú vị, hay là cậu cho tôi nhìn linh lộ một cái đi. Nghe thấy những lời này, Thi Phản Phong không nhịn được cười mỉa, cảm thấy vô cùng buồn cười. Rốt cuộc người phụ nữ này lấy đâu ra mặt mũi mà đòi xem linh lộ của mình. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tuy Thi Phản Phong tỏ ra thấp kém trước mặt Trần Bình, nhưng thực tế cậu ta là một cậu chủ nhỏ vô cùng ngông cuồng. Cô lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy? Nắm chắc thời gian cút cho tôi. Có thể cho cô ngồi chỗ này đã rất nể mặt cô rồi. Thi Phản Phong không cho chút mặt mũi, cậu ta nói chuyện rất thẳng thắn. Nghe thấy những lời này, trên gương mặt Bồ Dịch Tiêu xuất hiện chút không vui. Cô ta tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng chưa gặp được người nào nói chuyện với cô ta như thế. Cậu có gì mà ngang tàng? Không phải là dựa vào Trần Bình lên cao sao? Không có Trần Bình, cậu tiến vào bằng cách nào? Bồ Dịch Tiêu nhìn thấy Thi Phản Phong đi theo Trần Bình làm tùy tùng, chỉ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Người này chỉ là người làm việc vặt mà thôi, có tư cách gì kiêu ngạo kêu gào? Với lai lịch và bản lĩnh của Bồ Dịch Tiêu, vốn không có bất cứ tư cách gì quen người nhà họ Thi, cho nên cô ta cảm thấy tên nhóc này là chân chạy vặt cũng là chuyện vô cùng bình thường. Thi Phán Phong không nghĩ tới, vậy mà Bồ Dịch Tiêu nói như vậy, chỉ trong nháy mắt nở nụ cười. Cậu ta không sốt ruột phủ nhận mọi chuyện mà im lặng cười gật đầu. Đúng vậy, tôi là chân chạy vặt cho người ta. Cô thì sao? Muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng người ta không cho cô cơ hội. Thi Phán Phong có thủ tất báo, căn bản mặc kệ đối phương có phải là con gái hay không. Trần Bình lạnh lùng nhìn Bồ Dịch Tiêu, không có một chút ý muốn giúp đỡ. Nhìn thấy Trần Bình lạnh lùng như vậy, Bồ Dịch Tiêu hơi mất mát. Cô ta cho rằng dựa vào sắc đẹp của mình, cho dù thế nào cũng có thể khiến Trần Bình liếc mắt nhìn mình. Nhưng không nghĩ tới, cô ta làm nhiều như vậy, đối phương lại không động lòng chút nào. Nghĩ tới chuyện này, tâm trạng của Bồ Dịch Tiêu hơi ủ rũ. Cô ta siết chặt hai tay, muốn gian sát vào lần nữa. Thật sự không được, vậy thì mình dùng biện pháp mạnh. Một khi có thể mang thai con của đối phương, vậy đời này cô ta sẽ thăng chức rất nhanh rồi. Cho nên Trần Bình có thân phận gì, cô ta căn bản không quan tâm. Cô ta chỉ để ý thân phận người tu hành của Trần Bình, công pháp của Trần Bình. Nếu một đứa bé có thể đổi lấy mọi thứ, cô ta có gì không vui. Ý nghĩ của Bồ Dịch Tiêu rất tốt đẹp. Trần Bình ra hiệu bằng mắt với Thi Phản Phong, ý bảo đối phương đừng nhiều lời. Hiện giờ, trong hội trường đã ra giá Thanh Loan Châu lên tận 21.000 tỷ. Trần Bình cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới bây giờ có nhiều người có tiền như thế. Vì có thể sống lâu thêm mấy năm, vậy mà hao phí cỡ nào cũng nguyện ý. Tôi dùng ba nhân sâm ngàn năm đổi. Ngay sau đó, một người ăn mặc như thần tiên mở miệng. Nghe thấy những lời này, biểu cảm của mọi người đều hơi khó coi. Nhất là đám phú thương không phải là người tu hành, bọn họ mới bất đắc dĩ nhất. Một khi Thanh Loan Châu có thể dùng tiền mua được, bọn họ sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Nhưng một khi tiền bạc không có tác dụng, bọn họ tương đương với việc trực tiếp rời khỏi buổi đấu giá. Hiện giờ có người mở điều kiện lấy vật đổi vật, bọn họ lại ra giá cũng không có tác dụng gì. Ba nhân sâm ngàn năm mà thôi, đây là Thanh Loan Châu, ông nghĩ đổi được sao? Ha ha ha, đúng là coi trọng nhân sâm ngàn năm rồi. Thứ này dùng được, trái lại rất tốt, nhưng đa số mọi người đều không biết sử dụng thế nào mới tốt. Chút đồ đó cũng muốn đổi Thanh Loan Châu. Mọi người trào phúng, khiến trên mặt đối phương lộ ra vẻ xấu hổ. Ông già này ho khan một tiếng, bình tĩnh mở miệng. Tôi còn chưa nói hết mà, ngoại trừ ba nhân sâm ngàn năm ra, còn có thanh phong lộ đặc biệt của môn phái chúng tôi. Sau khi dùng có thể khiến thân thể nhẹ hơn, sử dụng trong chiến đấu hay là sử dụng khi đi đường, có thể có được tác dụng bất ngờ. Nghe thấy lời đối phương nói, không ít người dao động. Thanh phong lộ là thứ bọn họ biết rõ, là một loại linh lộ thần kỳ. Sau khi dùng nó, có thể khiến thân thể mình trở nên nhẹ hơn. Nếu sử dụng trong lúc chạy trốn, tốc độ chạy trốn sẽ nhanh hơn vô số lần, tuyệt đối có thể thoát chết nhiều lần. Cho nên thanh phong lộ hoàn toàn có thể nói được là linh lộ cầu sinh tuyệt diệu. Rất nhiều người đều đã cảm thấy có hứng thú với linh lộ này, thậm chí còn mở miệng hỏi có nguyện ý bán không. Ông cụ như tiên nhân này cười. Từ trước tới nay, Ngọc Lâm Tông tôi đều tinh thông luyện chế. Nhưng thanh phong lộ là thứ có giá trị chế tạo đắt đỏ, nguyên liệu luyện chế khan hiếm, cho nên chúng tôi chỉ có 5 hộp. 5 hộp này là tâm huyết nhiều năm qua của chúng tôi, rất đắt tiền, nếu bán ra cũng có thể suy xét, nhưng giá nhất định sẽ không rẻ. Lần này chúng tôi định lấy 3 nhân sâm và 1 hộp thanh phong lộ tiến hành trao đổi. Trên gương mặt Trần Phong trưởng lão của Ngọc Lâm Tông tràn ngập kiêu ngạo, xem ra là vô cùng kiêu ngạo về tông môn của mình. Ngay sau đó Thi Phán Phong ra sân. Chỗ của tôi có một viên phục nguyên đan, sau khi dùng nó có thể lập tức khôi phục nguyên khí, tôi dùng để trao đổi Thanh Loan Châu. Những lời này của Thi Phán Phong vừa vang lên, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ đều trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm đối phương, cảm thấy Thi Phán Phong đang nói đùa. Đan dược như vậy bọn họ đều chưa từng nghe nói tới, sao trên thế giới này có thể có? Đây là đan dược cao cấp nhất do nhà họ Thi tôi luyện chế ra. Nếu các ông không tin, có thể thử xem. Thi Phán Phong nói thẳng tên tuổi gia tộc của bọn họ ra. Ở đây có không ít người biết rõ nhà họ Thi có thân phận gì, cho nên tin tưởng Thi Phán Phong hơn vài phần. Thật ra chủ nhân của Thanh Loan Châu là Bạch Nam Thiên. Anh ta không nghĩ tới đối phương lại lấy một viên phục nguyên đan ra để đổi. Bạch Nam Thiên càng không nghĩ tới chính là cậu nhóc nhìn bình thường, không có gì đặc biệt, thực ra là người của nhà họ Thi. Lúc này Bạch Nam Thiên đều đã trở nên cẩn thận hơn. Anh ta biết rõ người trẻ tuổi kia là người hầu của Trần Bình. Ngay sau đó, thuộc hạ cũng đưa tư liệu điều tra về Trần Bình tới. Thân phận của Trần Bình không hề tính là bí mật, chỉ cần có người nguyện ý đi điều tra đều có thể biết được đầy đủ. Một thiếu gia chủ của gia tộc nhà Túng cũng dám hung hãn như vậy sao? Bạch Nam Thiên cười mỉa một tiếng, trực tiếp bảo người lén lẻn vào nhà họ Giang. Anh ta muốn Trần Bình hối hận vì đã mạo phạm mình ngày hôm nay. Cậu dẫn theo mấy người đến nhà họ Giang, khống chế người nhà cậu ta cho tôi. Tôi muốn xem lúc Trần Bình trở về sẽ có phản ứng gì. Bạch Nam Thiên cười mỉa, mở miệng nói, nếu anh ta không có biện pháp ra tay chính diện với Trần Bình, vậy thì giở trò sau lưng vậy. Tuy anh ta không rõ vì sao thì Phan Phong sẽ trở thành đàn em của Trần Bình, nhưng cho dù thế nào, bọn họ đều là cá mẻ một lứa, không phải loại tốt đẹp gì. Thì Phan Phong lấy ra phục nguyên đan, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, cảm thấy vô cùng có hứng thú với viên đan dược này. Thanh danh của nhà họ thì rất tốt, tất cả mọi người tin tưởng gia tộc này sẽ không lừa gạt người khác. Huống chi, nếu bọn họ lấy hàng giả ra để trao đổi, đây không phải là công khai vả mặt mình sao? Bọn họ có thể tìm tới cửa bất cứ lúc nào. Chỗ của tôi có 2 viên, tôi định bán 1 viên, trao đổi 1 viên. Thì Phán Phong đắc ý ngẩng đầu, nói những lời Trần Bình dặn dò mình nói ra. Loại cảm giác tùy ý làm ra vẻ này thật sự tốt quá. Lúc này, cuối cùng, Bạch Nam Thiên không kìm nén được kích động trong lòng, đồng ý muốn đổi ngay tại chỗ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.